Mối tình đầu của siêu sao. Chương 161, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xa Tết đến, cho dù có là đại ma vương thì đạo diễn Tôn cũng không thể bắt mọi người tăng ca làm việc với mình. Mà cho dù nhân viên đoàn phim không ăn Tết thì đạo diễn Tôn cũng phải về nhà đoàn viên với gia đình. Cho nên sau mấy tháng bế quan, các diễn viên đoàn phim cũng được thả ra ngoài. Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy bị chụp ảnh trong kỳ nghỉ Tết. Không chỉ thời gian là vào nửa đêm mà địa chỉ cũng rất tốt, cổng khu dân cư của Mộc Phỉ. Lúc Mộc Phỉ chuyển nhà là thời gian mà cô ấy hot nhất. Không biết truyền thông lấy thông tin từ đâu mà biết cả cô ấy mua nhà. Tất nhiên khu dân cư cô ấy sống cũng bị tiết lộ. Bây giờ, đến cả cư dân mạng cũng nhận ra khu dân cư trong tấm ảnh là khu nhà của Mộc Phỉ. Tuy Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đã chia tay, thậm chí là chia tay vô cùng triệt để, không hề có bất cứ liên hệ nào, nhưng ngoài giới vẫn chưa biết. Ngôn Sơ Âm không thích phơi bày cuộc sống riêng tư của mình. Chia tay Thẩm Gia Thụy mới 2-3 tháng, tạm thời chưa có cơ hội thông báo với công chúng. Cô cũng không chủ động đăng Weibo. Về phía Thẩm Gia Thụy thì cũng không biết vì sao vẫn giữ im lặng. Kết quả là việc Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ đi với nhau vào đêm hôm khuya khoát lại biến thành xì căng đan lăng nhăng lần nữa. Thật ra cũng có người nghi ngờ quan hệ của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy. Trước kia hai người liên tục khoe ân ái. Hiện tại trả lời phỏng vấn hầu như đều không nhắc tên nhau. Không loại trừ khả năng tình cảm có vấn đề. Rất nhiều nghệ sĩ chia tay cũng vậy. Vì không phải ai cũng thích ồn ào. Họ không đứng ra phủ nhận tin đồn. Đã chia tay là đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa gần đây đang phát sóng Giọng Ca Đẹp Nhất mùa thứ 2. Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An phối hợp vô cùng ăn ý. Trên mạng dâm ran tin đồn Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đã chia tay. Hiện tại Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An đang lén hẹn hò. Có rất nhiều tin đồn nhưng vẫn không ai dám khẳng định Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy có còn yêu nhau hay không. Dẫu sao cũng là cặp đôi nổi tiếng, từng được công chúng gọi là cặp đôi quốc dân, lượng fan CP càng không thể khinh thường. Ngoài ra còn có fan qua đường, ngày nào cũng có người bình luận bên dưới Weibo của Ngôn Sơ Âm. Xin cô lên tiếng phá vỡ tin đồn. Còn nói nếu đến cả cô và Thẩm Gia Thụy cũng chia tay thì họ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Nhóm fan kiên quyết không tin bất cứ tin đồn nào. Bày tỏ một khi người trong cuộc không chính thức thông báo thì có nghĩa là họ vẫn đang yêu nhau. Cho nên việc Thẩm Gia Thụy lén hẹn hò với Mộc Phỉ chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Trên mạng nhất thời nổ tung. Phần lớn fan CP cực kỳ giận dữ. Họ không trách Thẩm Gia Thụy lăng nhăng mà chỉ trích Mộc Phỉ âm hồn không tan. Ngay cả fan của Thẩm Gia Thụy cũng cảm thấy vậy. Nói Mộc Phỉ luôn xoay quanh thần tượng của mình, ra sức đào tường, cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Sở dĩ thái độ của mọi người đồng nhất như vậy chủ yếu là vì một thông tin. Lúc vừa bùng nổ tin tức, có một người biết chuyện, không biết từ đâu nhảy ra đăng Weibo nói Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy sống ở hai thành phố khác nhau. Có thể là đã chia tay. Sau đó người này còn tung tấm ảnh Thẩm Gia Thụy cầu hôn Ngôn Sơ Âm. Nói bản thân cũng rất bất ngờ. Rõ ràng Thẩm Gia Thụy đã cầu hôn. Còn tưởng là hai người chuẩn bị kết hôn. Những điều mà người này nói cũng coi như là sự thật. Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm sống ở hai thành phố là thật. Anh ở Thượng Hải, nghe nói bận rộn chuẩn bị cho album mới và lần trở lại của ban nhạc vào năm sau. Đã 2 tháng không về Bắc Kinh, chỉ cần fan để ý một chút là biết việc này. Về phần Thẩm Gia Thụy cầu hôn Ngôn Sơ Âm, tuy mọi người rất ngạc nhiên nhưng có ảnh chứng minh. Sau đó có không ít nhân viên hậu trường làm việc cho buổi hòa nhạc hôm đó cũng lên tiếng xác nhận. Vì vậy tin tức mà người này đưa ra tương đối đáng tin. Chủ thớt chẳng những khách quan mà dùng từ cũng nhẹ nhàng. Không hề nhắc tới Mộc Phỉ nhưng có nhiều fan tự tưởng tượng ra đủ thứ. Thẩm Gia Thụy cầu hôn Ngôn Sơ Âm chứng tỏ anh thật lòng. Người muốn kết hôn sẽ không chủ động lăng nhăng. Nếu vậy vì sao trong lúc sắp kết hôn, Ngôn Sơ Âm và anh lại chia tay? Vô số cô gái từng trải qua cảm giác đó. đưa ra câu trả lời. Chắc chắn là vì kẻ thứ ba. Do đó, Mộc Phỉ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Trên mạng ồn ào mấy ngày đến mức ông bà Ngôn cũng hơi tin tin. Con gái không giấu họ chuyện chia tay. Nói đúng hơn là ban đầu có giấu. Đến khi hai vợ chồng gói đồ lên Bắc Kinh đón Tết với con gái thì không giấu được nữa. Đầu tiên là Ngôn sơ âm đột ngột chuyển nhà. Không làm hàng xóm với Thẩm Gia Thụy nữa. Lúc tới Bắc Kinh, ông bà Ngôn phát hiện có gì đó kỳ lạ. Suốt nửa tháng sau đó không thấy mặt mũi Thẩm Gia Thụy đâu. Ngày thường cũng không gọi điện hay nhắn tin cho nhau. Như thế mà là yêu đương à? Ngay từ lúc tin tức mới bùng nổ, ông bà Ngôn đã tìm cơ hội hỏi Ngôn Sơ Âm. Xác nhận hai đứa trẻ đã chia tay. Đáng tiếc Ngôn Sơ Âm không nói lý do chia tay mà chỉ giải thích là không hợp nhau. Tất nhiên ông bà Ngôn không tin lời giải thích này. Có phải ở bên nhau một hai ngày đâu. Hẹn hò gần cả năm mới phát hiện không hợp nhau. Người của thế hệ trước không thể nào hiểu nổi quan điểm của giới trẻ. Nhưng vì thời gian này Ngôn Sơ Âm bận quá. Hai vợ chồng già sót con nên không gặng hỏi nữa. Cho đến khi đọc tin tức gần đây. Ông bà Ngôn như tìm ra được đáp án. Lúc ăn cơm bèn bóng gió hỏi Ngôn Sơ Âm. Đừng tin tin tức trên mạng quá. Hở chút là lại xuất hiện người biết chuyện. Toàn là suy đoán linh tinh. Bao nhiêu lời đồn đãi trước giờ có mấy tin là thật. Thế mà bố mẹ cũng tin à, mấy ngày qua tin tức quá ồn ào. Ngôn Sơ Âm không thể không biết. Chỉ không ngờ bố mẹ mình lại tin sái cổ mà thôi. Nhất thời cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nửa đùa nửa thật. Họ cũng nói con và Đỗ Dịch An yêu nhau đấy. Bố mẹ tin không? Cậu Đỗ tốt mà. Ít nhất là tốt hơn Tiểu Thầm. Ông Ngôn cứng miệng. Song cách xưng hô đã lật tẩy suy nghĩ thật của ông. Bà Ngôn bán tín bán nghi hỏi. Không có người thứ ba thật à? Tất nhiên không phải. Nếu lúc yêu con mà anh ấy lăng nhăng. Con có thể im lặng như bây giờ không? Có khi còn tố lên báo lâu rồi. Bà Ngôn ngẫm nghĩ thấy con gái nói cũng đúng. Con gái bà từ nhỏ chưa từng chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu bị phản bội thật, chắn chắn cô sẽ không nuốt cục tức vào bụng. Không chờ bà Ngôn đáp lời, Ngôn Sơ Âm nói tiếp. Con đọc tin tức trên mạng rồi. Cứ ồn ào như thế này cũng không hay. Hai hôm nữa đài có buổi tổng duyệt. Con sẽ nhận lời phỏng vấn để giải thích. Ông Ngôn lấy lại tinh thần. Hỏi, giải thích cái gì? Chuyện chia tay. Ngôn Sơ Âm trả lời ngắn gọn. Lúc trước cô không công bố là vì nguyên tắc sống kín tiếng từ trước tới nay. Người khác không hỏi, cô sẽ không chủ động nhắc đến. Một phần cũng để tránh bị nói là lăng xê. Nhưng bây giờ đã bị lộ. Cô nhắc tới thì cũng bình thường thôi. Bà Ngôn tin lời con gái vì biết con gái mình không phải người lấy ơn báo oán. Xem ra con bé và Tiểu Thẩm chia tay đúng là không phải vì người ngoài thật. Điều này càng khiến bà thêm tiếc nuối. Hỏi, Tiểu Thẩm cầu hôn con thật à? Đã qua cả rồi. Ngôn Sơ Âm khẽ cụp mắt để tránh ánh mắt của mẹ bởi vì cô không thể đối diện với sự tiếc nuối và đau lòng trong mắt mẹ mình. Ngôn Sơ Âm chợt nghĩ mẹ cô cũng chỉ biết cô và Thẩm Gia Thụy định kết hôn nhưng lại không thành mà đã đau lòng nhường ấy thì tâm trạng của Thẩm Gia Thụy khi anh bị cô từ chối là gì? Không phải Ngôn Sơ Âm hối hận nên mới nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là cô nhận ra dẫu cô đứng trên lập trường muốn tốt cho cả hai nhưng cuối cùng, hành động của cô vẫn làm tổn thương Thẩm Gia Thụy. Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Ngôn Sơ Âm xem xét lại hành động của mình. Cô không hối hận với lựa chọn của mình. Chẳng qua nếu được quay lại, có lẽ cô sẽ có cách xử lý tốt hơn cho mối quan hệ của họ. Có điều tất cả đều đã qua. Nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngôn Sơ Âm thương lượng với bố mẹ. Hết tháng ba con được nghỉ vài ngày. Bố mẹ có muốn đi du lịch không? Hai năm nay Ngôn Sơ Âm quá bận rộn. Rất ít thời gian ở bên gia đình. Ông bà Ngôn nghe thế thì mừng rỡ. Bắt đầu bàn chuyện đi đâu chơi. Buổi tổng duyệt mà Ngôn Sơ Âm nói là buổi tổng duyệt cho tiệc Tết Nguyên Tiêu. Là một sự kiện mùa xuân của đài truyền hình Bắc Kinh. Đài của họ cũng có chương trình bản tin giải trí. Trong lúc tổng duyệt, các nghệ sĩ ra vào hội trường. Tổ tin tức giải trí đứng canh me trước cửa. Cứ bắt được ai là phỏng vấn người đó. Sau đó, Ngôn Sơ Âm bị tóm. Mấy ngày qua, giới truyền thông vô cùng bận rộn. Thẩm Gia Thụy đột nhiên ném quả bom. Ai còn tâm trạng để ăn Tết? Cánh phóng viên vội vã chạy đi săn tin. Dễ dàng phát hiện tình cảm của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy quả thực có biến. Dấu vết rõ ràng nhất là từ mấy tháng trước. Ngôn Sơ Âm đã chuyển nhà. Không còn sống chung với Thẩm Gia Thụy nữa. Việc thời gian này Thẩm Gia Thụy không về Bắc Kinh không thể xem là bằng chứng vì người ta bận chuẩn bị album mới. Khán giả có thể hiểu hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều khi mà cả hai đều quá bề bộn công việc. Nhưng việc Thẩm Gia Thụy tập trung vào công việc kết hợp với Ngôn Sơ Âm chuyển nhà thì lại khiến người ta liên tưởng. Mọi người đều hiểu cho dù không tồn tại kẻ thứ ba thì cặp đôi này cũng thực sự có vấn đề. Bây giờ Ngôn Sơ Âm bị đồng nghiệp tóm gọn, đối phương hỏi cô nghĩ sao về các tin tức gần đây. Ngôn Sơ Âm cười, nửa đùa nửa bất đắc dĩ trả lời. Chết mất, trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá. Có thể viết kịch bản phim được rồi. Ngôn Sơ Âm thoải mái đối diện với ống kính. Bày tỏ cô và Thẩm Gia Thụy chia tay là vì không hợp nhau chứ không rắc rối như mọi người nghĩ. Hơn nữa, dù không làm người yêu thì họ vẫn là bạn của nhau. Cho nên hy vọng mọi người nhẹ miệng, không cần phải bất bình thay cô vì không ai có lỗi với ai cả. Ngôn Sơ Âm không nói nhiều, tỏ rõ thái độ xong thì nói sang chuyện khác. Khi phóng viên hỏi sâu thêm, cô cười nói, bây giờ tôi thuộc tộc độc thân rồi. Sau này có ai thích hợp thì nhớ giới thiệu cho tôi đó. Phóng viên phản xạ rất nhanh, lập tức cười nói. Nói tới người thích hợp thì tôi thấy Tiểu Thiên Vương Đỗ Dịch An rất tốt đó. Giọng ca đẹp nhất, mùa thứ hai phát sóng nhận được phản hồi tương đối tốt từ khán giả. Tuy không hot bằng mùa đầu tiên nhưng vẫn không lo về tỷ suất người xem. Trong đó Đỗ Dịch An và trợ lý Vạn Năng, Ngôn Sơ Âm thu hút nhiều chú ý nhất. Quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An tương đối sâu xa. MV hợp tác trước kia tạo được tiếng vang lớn. Bây giờ lại, tiếp tục tiền duyên. Ở chương trình, hai người được không ít fan gọi là CP màn ảnh. Họ không quan tâm ngoài đời hai người thế nào. Họ chỉ chú tâm đến tương tác của hai người ở trong chương trình. Song, hiện tại Ngôn Sơ Âm đã độc thân trở lại. Fan của CP màn ảnh dần có xu hướng lên ngôi. Tất cả mọi người đều ủng hộ Đỗ Dịch An. Thăng chức, có điều phóng viên nhắc tới Đỗ Dịch An không phải để lấy lòng fan mà là vì tiệc nguyên tiêu năm nay có tiết mục chung của Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An. Khác với tiến trình ghi hình của mùa 1, giọng ca đẹp nhất, mùa 2 vẫn chưa kết thúc. Vì trùng với Tết âm lịch nên hiện tại chương trình vẫn còn chưa bước vào vòng bán kết. Mùa này đã đổi phương án ghi hình. Cả vòng bán kết và chung kết đều được phát sóng trực tiếp. Thứ sáu tuần sau mới diễn ra vòng bán kết. Hiện tại Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An hợp tác biểu diễn tại tiệc nguyên tiêu coi như là tuyên truyền cho vòng bán kết. Lúc vừa công bố danh sách, fan vô cùng hào hứng. Tất nhiên, trọng điểm bài phỏng vấn của Ngôn Sơ Âm không phải là cô và Đỗ Dịch An chuẩn bị biểu diễn tới đâu mà là cô và Thẩm Gia Thụy đã chia tay. Buổi phỏng vấn diễn ra vào buổi chiều. Tối đó video liền leo lên hot search Weibo. Cư dân mạng không quá bất ngờ. Từ lúc truyền thông bắt tay vào tìm hiểu, cộng đồng mạng càng ngày càng tin tưởng họ đã chia tay. Chẳng qua không ngờ Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ chưa lên tiếng mà Ngôn Sơ Âm đã đứng ra giải đáp trước. Hơn nữa nếu Ngôn Sơ Âm chỉ xác nhận mình và Thẩm Gia Thụy đã chia tay thì thôi cũng được. Đằng này cô còn thuận tiện rửa sạch tiếng xấu cho tình địch. Mộc Phỉ, quá rộng lượng, vậy là Ngôn Sơ Âm nhận được danh hiệu người yêu cũ tốt nhất Trung Quốc. Tất nhiên cũng có người tỏ ra không hiểu. Đáng nhẽ loài sinh vật bạn gái mới của bạn trai cũ thì chửi được bao nhiêu cứ chửi mới phải. Không hẳn Mộc Phỉ cứ phải là bạn gái mới của Thẩm Gia Thụy thì mới là tình địch của Ngôn Sơ Âm, nhưng các cô gái thuộc nhóm dám yêu dám hận cho rằng chỉ có thánh mẫu não tàn mới nói đỡ cho tình địch. Ngôn Sơ Âm không nghĩ mình là thánh mẫu, càng không cho rằng hành động của mình là lấy ơn báo oán. Cô chỉ dựa vào lương tâm mà thôi. Mộc Phỉ thực sự không phải là kẻ thứ ba. Cho dù nguyên nhân họ chia tay một phần là vì Mộc Phỉ, nhưng không phải vì Mộc Phỉ chen chân vào mối quan hệ của họ, mà là suy nghĩ tiêu cực của Ngôn Sơ Âm. Lúc ở bên cạnh Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm luôn đề cao cảnh giác Mộc Phỉ, luôn lo lắng cô ấy sẽ phá vỡ cuộc sống của mình, luôn xem cô ấy là kẻ địch. Vì vậy Mộc Phỉ làm gì, cô cũng thấp thỏm không yên, thậm chí là sợ hãi. Với tâm thái như thế, Mộc Phỉ chẳng cần làm gì cả. Rồi sẽ có ngày Ngôn Sơ Âm nhận ra ngay cả việc Mộc Phỉ thở thôi cũng khiến cô nơm nớp. Khi còn bị vướng trong cuộn tơ rối, Ngôn Sơ Âm không nghĩ ra được vấn đề này. Bây giờ mới coi như là thông suốt. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân khiến Ngôn Sơ Âm nói đỡ cho Mộc Phỉ. Cô chỉ không muốn công chúng hiểu lầm Thẩm Gia Thụy. Nếu Mộc Phỉ thực sự là kẻ thứ ba, vậy Thẩm Gia Thụy là gì? Người khiến Ngôn Sơ Âm cam chịu số phận, hay nói đúng hơn là nhượng bộ, chỉ là một mình Thẩm Gia Thụy mà thôi. Tuy đã chia tay nhưng Ngôn Sơ Âm không thể phủ nhận tình cảm và sự chân thành của Thẩm Gia Thụy dành cho cô. Chia tay là vì không ở bên nhau được nữa. Ngôn Sơ Âm không hề có bất cứ oán trách và bất bình nào đối với kết quả này. Sau khi chia tay, Thẩm Gia Thụy có hẹn hò với Mộc Phỉ hay không? Ngôn Sơ Âm không quan tâm. Anh có quyền yêu bất kỳ ai, kể cả Mộc Phỉ, là người của công chúng. Ngôn Sơ Âm cho rằng mình có trách nhiệm giải thích quan hệ hiện tại giữa cô và Thẩm Gia Thụy. Thanh minh giúp hai người đó chỉ là thuận tiện mà thôi. Việc nên làm thì cô đã làm rồi. Dư luận sau này ra sao không thuộc về phạm vi mà cô cần quan tâm nữa. Vậy là cô tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng hiển nhiên, cư dân mạng vẫn tương đối quan tâm thái độ của người trong cuộc. Cho dù Ngôn Sơ Âm đã ra mặt thì ít nhất Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ cũng nên nói gì đó. Xong, mãi đến khi Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An lên sân khấu biểu diễn, hai nhân vật chính vẫn im lặng. Tiết mục của Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An nhận được sự chú ý lớn. Chương trình còn chưa kết thúc mà tên hai người đã leo lên hot search. Nghe nói cô Y và vua giấm đã chia tay rồi. Nhào vô hóng hớt coi sao. Úi chà úi chà úi chà chà. Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An. Đẹp đôi vãi. Chuyện gì đang xảy ra? Nếu cô Ngôn độc thân thì chi bằng suy nghĩ tới lão Đỗ nhà chúng em xem sao. Người tình màn ảnh cũng là người tình đó mà. Cười to. Chấm. Vua giấm khóc ngất trong nhà vệ sinh. Mà thôi, dù sao cũng đã qua rồi. Đành nghiên cứu CP hiện tại vậy. Mọi người có phát hiện hình như nữ thần rất dễ thu hút các tài tử âm nhạc không? Người yêu cũ là Thẩm Gia Thụy. Người mới là... Ha ha ha ha, là nữ thần dễ thu hút tất cả các thể loại tài tử mà ôi. Đây là thế giới nhìn mặt đó mà ôi. Giạt hết ra cho bổn đại vương nói. Theo thông tin đáng tin cậy, Thẩm Gia Thụy sẽ xuất hiện tại chung kết. Giọng ca đẹp nhất, quý vị thử nghĩ đi. Nếu Đỗ Dịch An tiến vô được trận chung kết, người cũ người mới gặp nhau. Có luôn, biết ngay đài Bắc Kinh là người làm nên chuyện lớn mà. Có trò hay để xem rồi à ha ha ha. Nếu cái gì mà nếu, lão Đỗ nhà tao cho dù không giành được cúp thì cũng phải vào chung kết. Không vào được là tụi tao chảm lão luôn. Mới nghĩ thôi mà máu nóng đã chảy dần dần rồi. Sẵn đây cho hỏi chừng nào diễn chung kết vậy? Mị muốn đi xem. Ế, nói vậy thì Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ hẹn hò là giả hờ. Lầu trên còn phải hỏi sao? Tất nhiên là dưa bở. Ai cũng biết Thụy Bảo đối xử với người mình yêu thế nào rồi. Lúc trước Ngôn Sơ Âm bị đồn đoán là kẻ thứ ba, Thụy Bảo đã tổ chức họp báo để thanh minh cho chị ấy đó. Còn bây giờ Mộc Phỉ cũng bị đồn y chang nhưng lại là Ngôn Sơ Âm giải thích dùm ổng. Còn ổng thì chỉ có thời gian tham gia show chứ hổng có thời gian trả lời phỏng vấn nè. Người đưa tin quả thật liệu việc như thần vì đến tận hôm sau. Thấy chủ đề Thẩm Gia Thụy xuất hiện tại trận chung kết. Giọng ca đẹp nhất, Ngôn Sơ Âm mới biết chuyện. Sau đó cô chưa kịp tìm hiểu thì Weibo của chương trình đã xác nhận. Tuy Weibo chương trình nói rõ tất cả nghệ sĩ đã tham gia mùa một đều xuất hiện nhưng cũng không che giấu được sự thật là chương trình muốn sinh sự. Trong khi Ngôn Sơ Âm và người tình màn ảnh nắm tay biểu diễn thì Thẩm Gia Thụy đuổi tới tận chương trình. Người mới gặp người cũ. Trò hay sắp mở màn. Cách chương.